Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3408, rời đi thượng cổ đại lục trước đó. Thời gian từng giờ trôi qua, trong chớp mắt, chính là thời gian một năm đi qua. Tại cái này thời gian một năm bên trong, thượng cổ đại lục đều là rơi vào cuồng hoan bên trong. Thiên địa đại kiếp giải trừ, cũng tự nhiên là để bọn hắn không gì sánh được tin mừng rỡ. Mà đồng dạng, Hạ Minh nhảy lên trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Cơ hồ có rất ít không biết Hạ Minh, đến mức Thượng Thanh Tông Dư Nghiệt, cũng là đụng phải vô số người truy sát. Thượng Thanh Tông cấu kết thợ săn, có thể nói là giống như chuột chạy qua đường. Lại nói lúc này Hạ Minh thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, thì liền thực lực cũng là càng tiến một bước, trực tiếp đạt tới thần du cảnh đỉnh phong cảnh giới. Cái này có thể nói chỉnh một chút là vượt qua một cái đại cảnh giới. Đồng thời cũng để cho Hạ Minh không ngừng cảm thán, Thái Hư Đan không hổ là Thái Hư Đan, chính mình tại tấn cấp Thái Hư cảnh đại viên mãn thời điểm, lại còn lưu lại một chút cảm ngộ. Những thứ này cảm ngộ tại trong đầu hắn vung đi không được. Mặc dù nói hắn thực lực lùi lại, thế nhưng là cảm ngộ vẫn còn. Miễn là cảm ngộ tại trở lại Thái Hư cảnh đại viên mãn, đó cũng là vấn đề thời gian. Cái này khiến Hạ Minh mừng rỡ không thôi. Vì vậy hắn bằng vào Thái Hư cảnh đỉnh phong cảm giác, trực tiếp đem chính mình trồng chất đến thần du cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới Thái Hư cảnh cảnh giới. Hiện tại hắn cho dù là đối mặt Quá Hư cảnh cao thủ đều không chút nào hư, cho dù là đối chiến lên đánh không lại chạy trốn cũng là không có cái gì vấn đề quá lớn. Đến mức Lạc Vũ Khê trùng nữ, tỏa hồn liên cho các nàng mang đến thương tổn, chỉnh một chút là dùng thời gian một năm vừa rồi xóa đi. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt Hạ Minh đan dược. Nếu như không có những đan dược này, muốn xóa đi những tổn thương này cũng không dễ dàng. Hiện tại Thiên Đạo Học Viện có thể nói là phát triển không ngừng, vui vẻ phồn vinh, vô số người đều đến đây Thiên Đạo Học Viện, hy vọng có thể tiến vào Thiên Đạo Học Viện. Một ý niệm, Thiên Đạo Học Viện nghiêm chỉnh thành vì thiên hạ võ học thánh địa, cũng là thất đại siêu cấp tông môn bên trong đỉnh phong tồn tại. Mà tại cái này Thiên Đạo Học Viện văn phòng chỗ, Ngộ Đạo, Trần Chân, Ngọc Thanh Tử, thậm chí còn xuất hiện một nhân vật, Trương Đạo Lăng. Ngày xưa Giang Sở tại đại chiến thời điểm, Trương Đạo Lăng còn đang bế quan, bởi vì hắn là một cái chính cống võ sĩ. Chờ sau khi xuất quan, mới biết được phát sinh nhiều chuyện như vậy tình. Bất quá những thứ này đối với hắn mà nói đều râu ria, bởi vì hắn chính yếu nhất cũng là tu luyện. Không có gì ngoài những người này bên ngoài, còn có Hạ Minh nhận biết vài bằng hữu chờ một chút. Có thể nói toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Hạ Minh, ngươi là dự định rời đi thượng cổ đại lục a? Ngộ Đạo sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Hạ Minh, trầm giọng nói, Hạ Minh hít sâu một hơi. Bây giờ thượng cổ đại lục đã không có biện pháp để hắn tiếp tục tăng lên. Hắn nhiều lắm là tăng lên tới Thái Hư cảnh, muốn lại tăng lên nữa, nhất định phải tiến về càng cao thế giới. Lâm Vãn Tình còn tại viễn cổ thế giới, hắn nhất định phải đi một chuyến. Thiên cung chuyến đi, bắt buộc phải làm. Ta nhất định phải rời đi. Hạ Minh hai tay nắm chặt. Lạc Vũ Khê trùng nữ nhìn xem Hạ Minh, khẽ thở dài một tiếng. Các nàng tự nhiên đều biết Hạ Minh là vì cái gì. Có điều các nàng cũng không có nói cái gì, bởi vì các nàng đều biết Hạ Minh không có không để ý tới từ. Những thợ săn kia là một cái đại thế lực người. Một khi ngươi rời đi thượng cổ đại lục, sợ rằng sẽ lọt vào bọn họ mạt sát. Trần Chân ngưng tiếng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hạ Minh trịnh trọng nói ra. Hắn cũng biết chính mình chém giết Vu tộc nhiều cao thủ như vậy, người của Vu tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cũng không biết Vu tộc người có biết hay không Vu tộc người bị giết tin tức. Hiện tại chính yếu nhất là nghĩ biện pháp rời đi thượng cổ đại lục, tiến vào viễn cổ thế giới. Ngộ đạo hiệu trưởng, đến tột cùng có biện pháp nào có thể cho ta rời đi nơi này? Hạ Minh nhìn về phía Ngộ đạo, trầm giọng nói. Ngộ đạo nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, vốn là có thể thông qua Thượng Thanh Tông đại trận rời đi. Thế nhưng là, bây giờ Thượng Thanh Tông bị hủy diệt, đại trận cũng là đụng phải phá hư. Muốn rời đi, hiển nhiên là không thể nào. Chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp à? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Đã những thợ săn này có thể buông xuống nơi này, thì không có lý do gì không thể rời bỏ nơi này. Hạ Minh tin tưởng, tuyệt đối có biện pháp. Có lẽ Thiên Cơ Môn biết. Thiên Cơ Môn, Hạ Minh cau mày, nói, cho tới nay, đều nói Thiên Cơ Môn là tám đại siêu cấp tông môn một trong. Thế nhưng là, ta chưa bao giờ thấy qua Thiên Cơ Môn người. Thiên Cơ Môn coi là thật tồn tại à? Tồn tại, Ngộ đạo mở miệng nói, Thiên Cơ Môn vẫn luôn tồn tại. Chỉ bất quá, bọn họ tựa hồ cũng là nhất mạch đơn truyền. Nói cách khác, toàn bộ Thiên Cơ Môn trên dưới, vâng có một người mà thôi. Cái gì? Một người môn phái? Cái này khiến Hạ Minh sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Cơ Môn vậy mà là một cái người môn phái. Trong lúc nhất thời cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Một người môn phái cũng có thể trở thành tám đại siêu cấp tông môn một trong. Không có nói đùa chứ. Cái gì thời điểm Thiên Cơ Môn lợi hại như vậy? Đúng vậy à, Ngộ đạo giải thích nói, Thiên Cơ Môn vô cùng thần bí. Bọn họ nắm giữ vạn năm truyền thừa. Tất cả tư nguyên đều rơi vào một người trên thân. Mà lại bọn họ thiên cấp dự đoán mới là đáng sợ nhất đồ vật. Vô số người đều là kiêng dè không thôi. Đây mới là hắn trở thành tám đại siêu cấp tông môn nguyên. Nhân, thế nhưng là ta muốn như thế nào mới có thể tìm kiếm được Thiên Cơ Môn người? Rời đi thượng cổ đại lục liền phải tìm tới Thiên Cơ Môn người. Có thể Thiên Cơ Môn người chưa bao giờ xuất hiện qua. Lại như thế nào tìm kiếm? Chính như Ngộ đạo chỗ nói, người này vô cùng thần bí, trừ phi chính hắn hiện thân, không phải vậy ai sẽ nhận biết. Không biết, Ngộ đạo cũng là lắc đầu, nói, Thiên Cơ Môn người, từ trước tới giờ không lấy bộ mặt thật sự hiện thân. Cho nên không có người biết bọn họ diện mạo, trừ phi chính bọn hắn xuất hiện, không phải vậy lời nói, không thể nào tìm kiếm. Hạ Minh cau mày, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Nói như vậy, chính mình chẳng phải là không thể rời bỏ thượng cổ đại lục. Hạ Minh cau mày, tự hỏi, chúng ta có thể lan truyền tin tức, đồng thời phái người tìm kiếm Thiên Cơ Môn người. Ngộ đạo đón đến nói, bất quá ngươi cần chờ một đoạn thời gian. Thế nhưng là, Hạ Minh có chút do dự. Trên thực tế hắn đã có chút chờ không nổi. Chờ lâu như vậy, nếu như tiếp tục chờ đi xuống, ai biết muốn chờ tới khi nào? Có lẽ, có một nơi có thể tìm được đến Thiên Cơ Môn người. Vào lúc này, một mực không nói gì Trương Đạo Lăng đột nhiên nói. Địa phương nào? Hạ Minh nghe vậy, thần sắc vui vẻ, vội vàng hỏi. Nhất Tuyến Thiên, Nhất Tuyến Thiên. Hạ Minh cau mày. Nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Trương Đạo Lăng. Nhất Tuyến Thiên. Chờ Ngộ đạo cùng Trần Chân bọn người nghe đến tin tức này thời điểm, hai người toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa, sắc mặt càng trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Nơi này có vấn đề. Cảm nhận được Ngộ đạo cùng Trần Chân dị dạng, Hạ Minh cũng là sắc mặt ngưng trọng lên, trầm giọng nói, địa phương không có vấn đề, chỉ bất quá vô cùng nguy hiểm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.